Thánh đạo phần mềm hack, tác giả, Hy Vọng Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 313, Bình ủy chúng chấn động. Làm Ninh Dương còn đang này thôi diễn kiểu mới đan dược lúc. Đã có không ít người sắp luyện chế hoàn thành, cho tới những kia đoạt giải quán quân đứng đầu người dự thi biểu hiện đối lập liền bình thường rất nhiều. Bọn họ dồn dập đều không khác mấy luyện chế được cấp 4 đan dược. Đặc biệt gì xa luyện đan thủ pháp càng là hấp dẫn đông đảo khán giả. Hắn phân giải dược dịch quả thực là hành vân lưu thủy. Loại kia quen thuộc thủ pháp, còn có một cái hoa lệ đan quyết quang hiệu đánh vào đan lô. Quả thực khiến người ta cảm thấy đó chính là một loại nghệ thuật. Hơn nữa gì xa dùng là hỏa diễm chính là đệ ngũ địa hỏa, thần phong viêm. Đây càng là khiến người ta chờ đợi. Hảo thủ pháp, này gì xa ít nhất là một cấp 6 trở lên đan sư. Chính là mao dịch cuối cùng đều bị gì xa thủ pháp hấp dẫn, kỳ thực không cần hắn nói. Ở đây vài tên bình ủy đều nhìn ra rồi này gì xa tuyệt đối không phải một cấp 4 thế nhưng chí ít cũng là một vị cấp 6 trở lên cao cấp đan sư. Một trận nhàn nhạt đan hương truyền ra. Ở đây bình ủy đều là tinh thần một trận, dồn dập nhìn về phía gì xa. Bởi vì đan hương chính là từ hắn cái kia truyền tới. Loạch xoạch, gì xa nhanh chóng đánh tới mấy cái thu đan quyết. 9 viên hạng nhất cấp 5 phục thần đan đã bị hắn luyện chế ra đến. Thật đan. Bình ủy Phong Hành kêu một tiếng, này gì xa biểu hiện tuy rằng hơi không bằng Ninh Dương. Có điều cũng coi như là cực kỳ thiên tài luyện đan sư. Hầu như ở hết thảy bình ủy đều nhìn về Ninh Dương đồng thời. Ninh Dương vung tay lên, cái kia 9 mới bên trong chiếc đỉnh lớn trực tiếp đã bị bay ra 9 viên hạng nhất ngũ cấp đan. Dược, trong chớp mắt. Này mấy viên đan dược liền rơi vào Ninh Dương chuẩn bị xong trong bình ngọc. Dì Sa kinh dị nhìn Ninh Dương một chút. Hắn vẫn cho là mình là luyện đan giới cao cấp nhất thiên tài. Hơn nữa lần này luyện đan thi đấu người thứ nhất hắn thậm chí chưa từng có nghĩ tới là của người khác. Nhưng là bây giờ cái kia Trần Tiểu Long lại cũng luyện chế được cấp 5 hạng nhất đan dược. Coi như ván này bọn họ đánh ngang. Nhưng là hắn bởi vì vòng thứ nhất điểm, hiện tại đã lạc hậu Ninh Dương. Hết thảy dự thi đan dược cùng quá trình video đều xuất hiện ở bình ủy chỗ ngồi. Ninh Dương luyện chế cái kia một lò đan dược cũng xuất hiện ở Tào Thiệu trong tay. Tào Thiệu mở ra ngọc bội đổ ra 9 viên hình dáng giống nhau như đúc đan dược. Lập tức biểu diễn cho mọi người xem, đây là cái gì đan dược? Phó Kiệt lập tức hỏi lên, hắn giàu gì cũng là một tên cấp 6 luyện đan đại sư. Thế nhưng để hắn luyện chế ra một lò hạng nhất ngũ cấp đan dược vẫn là thật khó khăn. Huống chi đây là một loại hắn hoàn toàn chưa từng thấy đan dược. Cái khác vài tên bình ủy cũng lắc lắc đầu. Tào Thiệu lúc này ngưng trọng nói rằng, tuy rằng ta cũng không biết đây là cái gì đan dược. Nhưng ta cảm giác chủng đan dược có chút tương tự phục phách đan. Không, phải nói có phục phách đan công hiệu. Thế nhưng hiệu quả tuyệt đối vượt xa phục phách đan. Cái gì? Còn lại vài tên cấp 6 cấp 7 đan sư bình ủy trong nháy mắt liền chấn kinh rồi. Phục phách đan đây chính là bọn họ đều luyện chế không ra gì đó. Này Trần Tiểu Long sửa cũ thành mới luyện chế được càng cao cấp phục phách đan. Không sai, đây là một loại đến nay chưa bao giờ xuất hiện qua đan dược. Tuy rằng cũng có thể là viễn cổ trước đan dược. Nhưng càng có thể là một loại kiểu mới đan dược. Bởi vì, này hoàn toàn là Trần Tiểu Long hiện trường lâm thời phát huy luyện chế ra tới đan dược. Mao Dịch cũng nói ra cái nhìn của hắn. Vừa nghe lời ấy, Tào Thiệu cũng gật gật đầu. Hiển nhiên hắn rất tán đồng Mao Dịch. Mao Dịch để hiện trường Phó Kiệt, Phong Hành đảng nhân có chút tự mình xấu hổ. Cho dù là chính bọn hắn, muốn chính mình tự nghĩ ra đan phương cũng là thiên nan vạn nan a. Hảo tiểu tử, lại vẫn đúng là một thật tốt luyện đan sư. Quan Dịch Đức nhìn thấy mấy cái đan sư bình ủy tán thưởng Ninh Dương đan dược, cũng kinh ngạc nói một câu. Tào Thiệu lắc lắc đầu nói rằng, không, hắn không chỉ có là không sai, nếu như ta không có nhìn lầm, cái này Trần Tiểu Long ít nhất là một đứa cấp đan vương. Chỉ là ta nghĩ không thông, hắn nếu là đan vương, tại sao chỉ là dùng một tứ cấp đan sư thân phận báo danh? Quan Dịch Đức lúng túng cười cợt, tiểu tử kia báo danh ân tình là ta đưa, hắn đặc biệt đến liên bang tham gia luyện đan thi đấu. Đáng tiếc hắn không có liên bang đan sư huy chương, không thể báo danh, ta liền giúp khó khăn, cho hắn lấy cái tứ cấp đan sư thân phận. Để Quan Dịch Đức không nghĩ tới chính là, Tào Thiệu nghe xong lời nói của hắn sau, bỗng nhiên đi tới trước mặt hắn ôm quyền thi lễ. Đa tạ Quan huynh, nếu như không phải Quan huynh giúp việc này, ta làm sao có thể biết ở Thục Thành lại còn có loại thiên tài này được một ít năm xưa cũ quy che ở bên ngoài. Nói xong, Tào Thiệu chuyển hướng về phía Mao Dịch. Mao sư đệ, liên bang luyện đan các quy tắc cần sửa chữa một hồi. Sau đó bất kể là cái gì thi đấu, cũng có thể tiến hành đan sư tư cách chứng thực. Tuyệt đối không thể để cho chuyện như vậy lần thứ hai phát sinh. Là, chủ tịch, Mao Dịch vội vã kính cẩn nói rằng. Tào Thiệu gật gù tiếp tục nói, thuận tiện đem cái kia Trần Tiểu Long kêu đến đi, chúng ta cũng hỏi một chút hắn luyện chế rốt cuộc là đan dược gì. Sau đó một tái trường công nhân viên liền đem Ninh Dương gọi vào bình ủy tịch bên. Thấy cảnh này, không riêng gì người dự thi, chính là hết thảy khán giả lộ ra kinh dị. Này Trần Tiểu Long lại muốn làm cái gì sự tình lại bị gọi vào bình ủy tịch nói riêng. Vãn bối Trần Tiểu Long, gặp các vị tiền bối. Ninh Dương mạnh mẽ chấn định quyết tâm thái, khom người ôm quyền hành lễ. Trong lòng hắn cũng có chút sợ, dù sao nơi này có nhưng là có bốn vị nguyên thật to lớn có thể, còn có hai vị là nguyên thật đỉnh cao. Loại tình cảnh này hắn vẫn là lần thứ nhất trải qua. Tào Thiệu hiền lành cười cợt, không cần đa lễ, chúng ta lão gia hỏa này kiến thức nông cạn, gọi ngươi tới là muốn mời dạy một hồi. Ngươi luyện chế là chính là đan dược gì? Nhưng là viễn cổ truyền xuống đan dược, liên bang nhân vật có tiếng tăm lại dùng thỉnh giáo hai chữ hỏi hắn. Ninh Dương nhất thời thụ sủng nhược kinh, chỉ một câu này thôi nói, Ninh Dương liền đối với này Tào Thiệu hảo cảm tăng nhiều. Không ngại học hỏi kẻ dưới một từ ai cũng biết, thế nhưng ngồi ở vị trí cao người nhưng hiếm có người làm được. Hắn vội vã cung kính nói, vãn bối kinh hoàng, không cảm đảm, thỉnh giáo, hai chữ. Viên thuốc này chính là vãn bối căn cứ hỏa thần thảo dược tính lâm thời đổi mới một loại kiểu mới đan dược, vãn bối xưng là tráng thần đan. Tráng thần đan sẽ căn cứ võ giả không giống cảnh giới, có thể tăng cường không giống so với nhóm thần thức cường độ. Theo vãn bối phỏng chừng, nếu là một chiến vương cảnh võ giả ăn vào, chí ít thể tăng cường 4/10 thần thức cường độ. Cái gì? Thật có thể tăng cường thần thức? Luyện khí tông sư Điền Tử tiến vào kinh ngạc kêu ra tiếng. Phải biết toàn bộ càn võ tinh hiện nay công nhận có thể tăng cường thần thức cường độ đan dược chỉ có một loại, đó chính là cấp 4 phục phách đan. Hơn nữa phục phách đan cơ bản cũng không ai có thể luyện chế. Vì lẽ đó có thể nói cái hàn võ tinh căn bản cũng không có tăng cường thần thức cường độ đan dược. Nhưng là bây giờ này Trần Tiểu Long lại dám nói như vậy. Kêu la cái gì? Đợi ta ăn một viên, nhìn có phải thật vậy hay không? Quan Dịch Đức nói chuyện đồng thời lập tức liền cầm lên một viên đan dược nuốt xuống. Quan Dịch Đức dù sao cũng là lão tiền bối, chính là cùng Tào Thiệu một cấp bậc tồn tại. Hắn làm như vậy tự nhiên không ai dám đối với hắn nói thêm cái gì. Mọi người chỉ có thể chờ đợi Quan Dịch Đức phát biểu ý kiến. Một lát sau, Quan Dịch Đức ánh mắt chấn động. hài lòng nói, hiệu quả không sai, ta thần thức chí ít tăng cường 1%. Trần tiểu tử, hôm nào giúp ta lại luyện chế một lò tráng thần đan. Ngươi nợ ta một cái nhân tình kia coi như trả lại. Không nói làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi. Ngoại trừ Tào Thiệu, mấy người còn lại liền rơi vào cuồng kinh sợ đến mức trạng thái. Phải biết Quan Dịch Đức nhưng là nguyên thật tột cùng đại năng. Thần thức của hắn đến cường hãn đến mức nào? 1% này không có mấy trăm năm tích lũy sợ là không thể tu luyện được. Nhưng là bây giờ một viên đan dược liền tăng cường 1%. Tuy rằng bọn họ biết quả thứ nhất hiệu quả to lớn nhất. Nhưng dù cho chỉ có thể ăn một viên, bọn họ cũng kiếm bộn rồi. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh.